Tiên Linh Đồ Phủ, chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 84646, không nhìn thấy cái bóng. Gác sách, com âm phong một loạt trong sơn động, chu vi âm hồn bay lượn. Từ Nguyệt bàn tỏa trong đó, phảng phất trở lại trong trí nhớ một thời khắc nào đó. Nàng nhớ lại, khi đó, quay chung quanh ở bên người nàng, cũng là những thứ này. Âm phong ô ô, quỷ khóc trận trận. Đến cùng là lúc nào ký ức ở chỗ này trước, nàng lại đang làm cái gì? Tiểu cô nương, người thiên tư hơn người, có thể nguyện theo ta đi tu tiên. Nàng nói lời này, là một manh mối hiền hòa lão đạo. Nàng ấy lúc trả lời cái gì, nàng dường như nói. Tu tiên là không phải có thể ở trên trời bay tốt, ta đi. Khi đó nàng, vừa mới cương ngũ tuổi, cái gì cũng không hiểu hài tử, cứ như vậy theo vào đại diễn thành. Nàng có mười mấy sư phụ. Người người tu vi cao thâm. Nàng có vô số tôi tớ, bất kể muốn gì, đều có người giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Nàng cái gì cũng không thiếu, công pháp, đan dược, pháp bảo. Mỗi ngày càng lớn lên, nàng rốt cuộc biết, vẫn có chính mình thiếu hụt đồ đạc. Đó chính là tự do, nàng có thể muốn tấn thiên hạ bảo vật, thì là không thể đủ ly khai đại diễn thành. Nàng cũng từng phản nghịch qua, thời thời khắc khắc muốn né ra. Cuối cùng, nàng khuất phục, nếu như mạnh mong mà không được, nàng kia chỉ có thể khuất phục. Một ngày nào đó, thiên đồ mở ra, nàng liền tự do a, ôm cái này tâm nguyện, nàng trở thành mới thiên cơ tử, kế thừa bói toán thiên cơ sứ mệnh. Một năm rồi lại một năm, nàng trở thành nguyên anh tu sĩ, lại mãi không vào hóa thần. Làm sao có thể hóa thần đây, từ nhỏ bị nhốt ở đại diễn thành bên trong, nàng liền tối thiểu từng trải cũng không có. Có thể bước qua nguyên anh, đã là nàng thiên tư hơn người. Các đời thiên cơ tử trong, tư chất hơi có thiếu, có thể bằng vào vô số đan dược, tiến nhập kết đan kỳ. Giống như nàng như vậy đạt được nguyên anh, đã rất may mắn. Nàng học được thỏa mãn, nhưng là, nội tâm của nàng có một con cự thú. Đang thỏa mãn bề ngoài dưới, càng ngày càng bành trướng. Mặc kệ nghe bao nhiêu kinh văn, nó cũng không có đánh tan. Ngược lại càng ngày càng khổng lồ. Nàng cảm thấy sợ hãi, sợ chính mình một ngày nào đó biết không khống chế được con này cự thú. Mãi cho đến một ngày, nàng phát hiện nào đó thay mặt thiên cơ tử lưu lại mật văn, nội tâm cự thú rốt cục không khống chế được. Các đời thiên cơ tử, bởi vì bói toán thiên cơ quá nhiều, chịu đến phản phệ. Lại bởi vì tâm khó lòng ngoại trừ, đa số điên mà chết. Nàng lại cũng không khống chế được nội tâm cự thú. Bị phẫn nộ thôn phệ. Thì ra, cái này chính là nàng đường về cái gì thiên đồ mở ra. Cuối cùng rồi sẽ tự do, vậy cũng là gạt người. Thiên đồ mở ra, thiên đồ từ lúc nào mới có thể mở ra ở nàng trước. Có 10 đệ nhất thiên cơ tử. Kết quả như thế nào bọn họ từng cái, đều không có chờ được ngày đó, mà là điên, điên, mà, chết. 4 chữ này, khắc vào tim của nàng, như kiến gặm nhắm. Vừa lúc đó, một thanh âm trong lòng hắn vang lên. Từ Nguyệt đột nhiên mở hai mắt ra, chứng kiến ánh mắt của nàng, linh ngọc trong lòng, lộp bộp, một cái, nhìn như cơ trí, lại mang loáng thoáng cuồng bảo, đây không phải là Từ Nguyệt ánh mắt. Trở về người, là thiên cơ tử sao? Từ Nguyệt, Từ Nghịch quát lên, mau mau thanh tỉnh, đừng có lưỡng lự. Từ Nguyệt ánh mắt lần nữa mơ hồ. Từ Nguyệt đây là người nào? Tên nàng không có hữu danh tự, hoặc có lẽ là nàng và 11 người cộng cùng một cái tên, tên này cứ gọi thiên cơ tử. Từ Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẩn ngơ nhớ tới, nàng bị tử khí bao vây. Ý thức từng bước thanh tỉnh, kỳ thực, minh uyên ở chỗ sâu trong nhìn không thấy ánh trăng. Nồng đậm quỷ khí, che lấp tất cả, ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn được thâm trầm đêm tối. Vì sao, phải gọi Từ Nguyệt, nàng nhớ lại, chính mình đã từng hỏi vấn đề này. Có người dùng thanh âm đạm mạc trả lời nàng, người với trong đêm đen sinh ra, tự nhiên tâm hướng quang minh. Vì vậy, nàng nắm giữ một cái tên, cũng nhớ kỹ những lời này. Thân ở đêm tối, cho nên tâm hướng quang minh, nàng mơ hồ cảm thấy, chính mình dường như rất thích những lời này. Mặc dù đêm tối thâm trầm, nghĩ những lời này, có thể làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Nàng đang nói cái gì? Nghe được Từ Nguyệt lẩm bẩm lấy nói cái gì? Linh Ngọc hỏi. Tâm hướng quang minh, quỷ yếu nhờ nhạt nói, có ý tứ, thật biết điều, Một lần này nhân sinh, nàng rốt cuộc đến tự do, nhưng cái này tự do, nhưng chỉ là để cho nàng mờ mịt. Nàng không biết nên đi về nơi đâu, cũng không biết nên. Vì vậy, có người nói cho nàng biết, nếu như ngươi không biết muốn làm cái gì, vậy hãy theo ta đi. Cứ như vậy, nàng có chủ thượng, cùng lần trước so sánh với, nàng tựa hồ trụy lạc. Từ cao cao tại thượng thiên cơ tử, liền hóa thần tu sĩ cũng không thể tùy tiện ra roi nhân vật, biến thành người khác tôi tớ. Có thể không biết tại sao, lòng của nàng lại bình tĩnh, không hề dục dịch, không hề người khác muốn nuốt. Nội tâm nàng cự thú, dường như ngủ say, nàng không thể nói rõ càng thích cuộc sống như thế, chẳng qua là cảm thấy, cứ như vậy qua xuống phía dưới, dường như cũng không tệ. Vô luận là thiên cơ tử, vẫn là tử nguyệt, cho tới bây giờ đều là cái kia thật đơn giản tiểu cô nương. Chứng kiến tử nguyệt mở ra hai mắt, Linh Ngọc thở ra một hơi dài. Mới vừa tử nguyệt, trong ánh mắt cất giấu lãnh khốc cùng hung ác độc địa, làm người ta kinh ngạc, bây giờ tử nguyệt, trong ánh mắt chỉ có một mảnh yên tĩnh. Nàng không biết thiên cơ tử đến cùng có cái gì từng trải, vì sao có dạng như ánh mắt hung ác. Trở thành thiên cơ tử, chẳng lẽ không đúng nhất kiện đáng được ăn mừng chuyện sao? Có tiền bối cao nhân chỉ điểm, có vô số đếm không hết tài nguyên, chỉ phải có đầy đủ thiên tư là có thể thẳng vào nguyên anh, thậm chí hóa thần. Vì sao tử nguyệt mà nói, cái kia thiên cơ tử, dường như một con bị buộc đến góc dã thú, thời khắc chuẩn bị phản kích. Tử nguyệt, ngươi thanh tỉnh sao? Nghe được từ nghịch thanh âm, tử nguyệt ngẩng đầu, sau đó, bình tĩnh đứng dậy, hạ bái. Chủ thượng, chứng kiến như vậy tử nguyệt, tử nghịch yên tâm trong tảng đá lớn. Tốt, ngươi xông qua cửa ải này, làm cho tử nguyệt khôi phục ký ức, là phương diện lý trí lựa chọn tốt nhất. Nhưng mặc kệ thế nào, đây đều là nhất kiện chuyện nguy hiểm. Nếu như đánh thức là thiên cơ tử, vậy thì phiền phức. Ngươi đều nhớ tới sao? Là, tử nguyệt trong đôi mắt của, nhiều rất nhiều trước đây không có tâm tình, có thống khổ có dày vò, càng nhiều hơn chính là nghĩ lại mà kinh. Ngươi có khỏe không? Linh Ngọc thấp giọng hỏi. Tử nguyệt khẽ cười một tiếng. Vô sự, bọn họ nguyên tưởng rằng, tử nguyệt cùng thiên cơ tử phải không có thể cùng tồn tại. Trên thực tế, thiên cơ tử nhân sinh, nàng mà nói cũng không có lực hấp dẫn, coi như cái kia mình trở về, cuối cùng cũng sẽ bị tử nguyệt thôn phệ. Không có một người hy vọng, gần xu điên mình, không có khả năng thắng lợi. Uy, người có không có cảm thấy không xong, sao xâm, sao thương ma ma thẳng thẳng chịu qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏi Phương Tâm Nghiên đang ở thổ nạp, con mắt chưa từng mở, thản nhiên nói. Ngươi không ai trò chuyện sao? Sao xâm, sao thương sờ mũi một cái, vì sao những nữ nhân này? Một cái so với một cái lợi hại không có biện pháp. Linh Ngọc ba người bọn hắn đều chạy hai ngày, còn dư lại bốn người, Phạm Nhàn Thư cùng Song Thành dường như có điểm là lạ, hắn không dám đi quấy rối. Duyên Sửa Nha, cái kia chết hòa thượng xú con lừa ngốc, đánh chết hắn cũng không muốn đi tìm hắn nói chuyện phiếm. Rảnh rỗi đến phát điên sao xâm, sao thương. Không thể làm gì khác hơn là tìm đến Phương Tâm Nghiên, tốt xấu Phương Tâm Nghiên cùng hắn là yêu. Mới vừa gặp lúc ấy, còn giúp hắn nói chuyện nhiều. Ta chính là cảm thấy, bầu không khí dường như là lạ. Phương Tâm Nghiên mở mắt ra, tự tiếu phi tiếu. A hát, quái chỗ nào lạ, sao xâm, sao thương hướng cửa thành phương hướng nỗ biểu môi. Hai cái, có phải hay không muốn tình xưa phục nhiên a? Ngươi quan tâm như vậy làm cái gì chớ không phải là có cái gì không thể cho người biết tâm tư a? Uy, ngươi có thể chớ nói nhảm. Sao xâm, sao thương kháng nghỉ, ta Song Thành một điểm cảm giác cũng không có, đời trước càng không tiếu nghĩ tới minh tâm. Phương Tâm Nghiên cười, nghiêng mắt nhìn qua đi liếc mắt. Hai người bọn họ hòa hảo, ngươi khẩn trương cái gì? Tử Dĩnh cùng Hoài Tố đều có thể cùng một chỗ, hai người bọn họ hòa hảo không phải là rất bình thường sao? Cái này là bình thường không bình thường vấn đề sao? Tố Thương Đạo, Giản Lão Quỷ cùng Minh Tâm hợp lại cùng nhau có bao nhiêu đáng sợ, cần ta đã nói với ngươi. Phương Tâm Nghiên chân mày cau lại, không nói gì. Sao xâm, sao thương nhìn nàng vẻ mặt này, liền biết mình không có tìm lộn người. Quả nhiên, này, người, căn bản không khả năng hoàn toàn lý giải yêu cảm giác, hắn vẫn cùng Phương Tâm Nghiên tương đối có cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Bọn họ những người đó, dường như chuyển thế liền cùng tiền thế không quan hệ tựa như. Nhưng hắn cùng Phương Tâm Nghiên không giống với, dù cho chuyển thế, cũng cho là mình cùng tiền thế không có phân biệt, sớm muộn gì đều sẽ trở về. Giản Bất Phàm tâm cơ thâm trầm, Minh Tâm thực lực mạnh mẽ. Hai người bọn họ liên thủ, có mấy người gánh nổi cũng chính là Ngộ Sân cái kia gan to bằng trời không hề có nguyên tắc con lừa ngốc dám đắc tội bọn họ. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch tổ hợp, ở bọn họ trung gian có đa đặc thù, Giản Bất Phàm cùng Minh Tâm phu thê ở bọn họ trung gian liền lớn bấy nhiêu uy hiếp. Nếu như Song Thành cùng Phạm Nhàn Thư đời này lại cấu kết với mấy người bọn hắn mà nói là chuyện xấu cực kỳ. Phải từ còn lại trong vài người tìm một hợp tác giả, Sao Sâm, Sao Thương vẫn sẽ cùng tiền thế giống nhau, tiền trạch Phương Tâm Nghiên. Phương Tâm Nghiên cũng rất có tâm cơ, thế nhưng, so với Giản Bất Phàm tới, nàng chính khí, nhiều lắm, người nói như vậy, ta quả thực cảm thấy có điểm không được. Phương Tâm Nghiên chậm rãi nói, người có cảm giác hay không, trong chúng ta, dường như tồn tại một cái loáng thoáng bóng đen. Chính là như vậy, Sao Sâm, Sao Thương cảm thấy thoải mái, thân làm yêu tu, trực giác chính là nhạy cảm, từ Linh Ngọc cùng Từ Nghịch bọn họ sau khi rời đi, hắn vẫn có loại cảm giác bất an, loại bất an này chút nào không lý do, nhưng hắn không dám khinh thường. Dường như chỗ ngồi này bên trong tòa tiên thành, tồn ở một cái không nhìn thấy cái bóng, cao cao nhìn xuống của bọn hắn, thuận tay khều một cái lồng, bọn họ thì sẽ theo cái bóng này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác này quá tệ, quá không có cảm giác an toàn, thậm chí làm cho Sao Sâm, Sao Thương tình nguyện từ đấu mấy trăm năm Phương Tâm Nghiên trên người tìm cảm giác an toàn. Trình, từ bị người ly khai, quỷ đế ly khai, Phạm Nhàn Thư đột nhiên thân cận Song Thành, duyên sử hiện tại không có động tĩnh gì, không biết đang làm gì. Phương Tâm Nghiên chậm rãi nói, ta luôn cảm thấy, chúng ta đã rơi vào trong tính toán của người khác. Sao Sâm, Sao Thương cẩn thận nhìn chung quanh một chút, thấp giọng hỏi. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Phương Tâm Nghiên hoành hắn liếc mắt, nói. Người cho rằng không ai chứng kiến, chúng ta liền an toàn sao ta muốn, chắc là cái kia người phía sau màn xuất động. Loại cảm giác này, đã tồn tại mấy trăm năm, nhưng lần này cảm giác khắc sâu nhất. Sao Sâm, Sao Thương không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại hưng phấn. Người phía sau màn liền muốn ra tay, đây là bọn hắn cơ hội. Chỉ có người phía sau màn xuất thủ, bọn họ mới có thể đem hắn bắt tới. Vì ích cảm giác trạng thái có điểm trở về, rõ ràng thiên tranh lấy nhiều càng điểm, bồi thường trong khoảng thời gian này, mọi người các loại càng tâm tình. Cách chương.